Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 282, Lâm Niệm Từ vội vàng mà xé rách trên người băng vải. Chỉ tiếc nàng 10 căn đầu ngón tay cũng bị lựu đạn tạc lạn. Hiện giờ còn không có Trương Toàn, động tác thập phần thong thả, mắt thấy Phạn Già La rất có đem sở hữu bí mật đều vạch trần tư thế. Nàng chỉ có thể chiêu Chi Phi đạo trưởng nhìn lại, dùng ánh mắt khẩn cầu hắn trợ giúp. Chi Phi đạo trưởng yên lặng lui ra phía sau, lãnh phía dưới xác, Lâm Niệm Từ lại nhìn về phía Trường Sinh cùng Trường Chân. Kia hơi hơi lập lòe lệ quang trong mắt thế nhưng thập phần thanh triệt sạch sẽ. Giống cái hoàn toàn vô tội hài đồng, Trường Sinh cùng Trường Chân lại ở như vậy trong ánh mắt cảm thấy càng vì thân thiết rét lạnh. Nguyên lai cho tới bây giờ, nàng còn không cảm thấy chính mình có sai, nàng vẫn như cũ cho rằng là Phạn Già La thương tổn nàng. Hai người bối xoay người, không muốn lại xem Monster Lâm Niệm Từ nước mắt nháy mắt liền xuống dưới. Dùng bọc băng gạc tay, hướng Lâm Niệm Ân vẫy vẫy, bộ dáng đã bất lực lại yếu ớt, cuộn tròn ở góc tường Lâm Niệm Ân vội vàng đem đầu vùi vào hai tay cùng hai đầu gối chi gian. Thân thể run bần bật, nàng là yêu ma quỷ quái, nàng là yêu ma quỷ quái, nàng là yêu ma quỷ quái, chứa đầy sợ hãi tiếng nói cuồn cuộn không ngừng mà từ hắn trong miệng tràn ra tới, phảng phất như vậy là có thể tẩy đi đã từng những cái đó mê luyến cùng không hỏi nguyên do che chở. Ngươi hỏi hắn hối hận sao, khẳng định là hối, thực hối, thực hối, nhưng mà nhất yêu thương Tống Ân Từ cùng Lâm Niệm Từ Huyền Thành Từ. Trên mặt lại không có chút nào hồi ý, ngược lại cực kỳ chắc chắn mà mở miệng, này tội danh là có lẽ có, đúng vậy. Hắn rành mạch mà biết, này tội danh là có lẽ có, Hoa Quốc cận tồn 7 giải long mạch chính là hắn liều chết bảo hạ. Còn lại có vài long mạch tắc hủy ở Âm Dương Sư trong tay. Kiến quốc sau, huyền môn mỗi năm đều sẽ phái người đi dò xét long mạch. Chưa từng phát hiện bất luận cái gì dị trạng. Chúng nó đều còn hào hào địa bàn cứ tại đây phiến đại địa. Dựng dục kiệt xuất sinh linh, cái gọi là chém giết long mạch di thiên tội lớn, kỳ thật một cái nói dối như cuội mà thôi. Phát hiện Phạn Già La cũng sẽ nói dối. Huyền Thành Tử thế nhưng mặc danh mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn biết chính mình tâm lý xảy ra vấn đề, lại không có biện pháp khống chế. Nếu Phạn Già La trên người có thể thêm một cái vết nhơ, Tống Ân Từ có phải hay không liền sẽ có vẻ vô tội một ít, nói đến nói đi. Hắn luôn là không muốn tin tưởng chính mình thân thủ giáo dưỡng lớn lên hài tử sẽ biến thành như vậy một cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi ác đồ. Mà bị hắn vẫn luôn phòng bị thậm chí chán ghét Phạn Già La. Lại từ 6 tuổi Chỉ Linh đến bây giờ, đều yên lặng bảo hộ thế giới này. Hắn là huyền môn đệ nhất nhân. Hắn sức phán đoán không có khả năng như vậy vụng về. Cũng may huyền môn người trong tuy rằng cực độ cưu thị Lâm Niệm Từ, lại vẫn là thực sự cầu thị mà nói chém giết long mạch chuyện này là không có khả năng phát sinh. Tự hộ long đại chiến sau, chúng ta huyền môn mỗi một năm đều sẽ phái cao thủ đi long mạch phụ cận xem xét. Chúng nó tuy rằng hơi thở mỏng manh một ít, yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể khôi phục đến đỉnh thịnh trạng thái. Nhưng sắc sắc thật thật là tồn tại, Phạn Già La đem kia khối màu đen âm ngọc, cùng với vuốt ve ở bên nhau màu xám dương ngọc, hợp lại nhập lòng bàn tay, hút vào thân thể, sau đó chỉ chính mình dưới tòa cái kia hắc long. Trầm giọng nói, các ngươi xác định năm đó 7 giải long mạch đều bị các ngươi cứu sao? Đương nhiên xác định, long mạch phát ra hơi thở chúng ta tổng sẽ không nhận sai, huyền môn mọi người sôi nổi chắc chắn mở miệng. Phạn Già La nhìn về phía sắc mặt như xương Huyền Thành Tử, hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề, sư phụ, hoán khí tận trời cái này từ nhi, ngươi nghe nói qua sao? Huyền Thành Tử nhìn chằm chằm chính mình lây dính vài giọt máu tươi mũi kiếm, mặt mày treo lạnh nhạt, hắn không nghĩ trả lời cái này không thể hiểu được vấn đề. Phạn Già La đối thái độ của hắn không để bụng, chỉ là thẳng nói, người nếu uổng mạng, hoán khí đều có thể tận trời. Ngươi nói Long nếu uổng mạng sẽ như thế nào bảo hộ vận mệnh quốc gia? Long nếu là uổng mạng, thả con chết ở chính mình dưỡng dục con dân trong tay, lại sẽ như thế nào? Ta không muốn nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi nếu là vì lúc trước những cái đó sự cảm thấy bất bình, ta sẽ tự đem ân từ mang về xử lý. Huyền Thành Tử từng câu từng chữ lạnh lùng mở miệng, vội vàng hủy đi băng vải Lâm Niệm từ nhỏ đến không thể phát hiện mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sư phụ vẫn là nguyện ý che chở nàng, xử lý liền xử lý, cùng lắm thì bị đóng lại vài thập niên mà thôi, nhịn một chút liền đi qua. Phạn Già La liếc Lâm Niệm từ liếc mắt một cái, đồng dạng lạnh âm điệu, sư phụ, ta rốt cuộc có phải hay không hồ ngôn loạn ngữ? Chính ngươi nghe một chút này tận trời long oán sẽ biết. Hắn rũ xuống đầu ngón tay, hướng kia điêu khắc ở pháp trận trung tâm hắc long điểm đi. Chỉ trong nháy mắt, bị đốt sáng lên hai mắt hắc long liền hé miệng, phát ra vang động núi sông thét dài. Là long mạch, tồn tại long mạch có người che lại đau đớn lỗ tai hô lớn. Nơi này như thế nào sẽ có một long mạch không đúng? Này phệ hồn trận phía dưới còn có một cái trận A-di-đà Phật. Là khốn long trận, ai thế nhưng đem một cái tồn tại long mạch vây ở nơi này? Thường Tịnh đại sư thị lực tốt nhất, chỉ liếc mắt một cái liền khám phá dấu ở phệ hồn trận phía dưới cái kia tản ra hắc mang trận pháp. Huyền Thành Tử tập trung nhìn vào, tức khắc hoảng sợ, đó là bọn họ Thiên Thủy phái lại một cái bất truyền bí pháp khốn long trận. Thường Tịnh đại sư sở dĩ có thể phân biệt ra tới là bởi vì hắn năm đó cũng tham gia hộ long chi chiến, mà Huyền Thành Tử chính là dùng cái này trận pháp mới bảo hạ cận tồn bảy giải long mạch. Nhưng trước mắt cái này trận pháp lại là ai họa Phạn Già La chưa bao giờ học tập hôm khác thủy phái. Bất luận cái gì bí thuật, hắn nên là không biết, này trận pháp là sư thúc sở họa, năm đó hắn cũng không có chém giết vi bộ thôn cái kia tiểu long mạch, mà là đem nó chuyển rời đến nơi này. Vậy ở pháp trận, các ngươi năm đó còn đâu hắn trên đầu tội danh, mới là thật sự có lẽ có. Phạn Già La dùng bình tĩnh ngữ khi nói ra lại một cái kinh thiên bí ẩn. Huyền Thành Tử rốt cuộc không đứng được, mũi kiếm kéo mặt đất, liên tiếp lùi lại vài bước, hoảng hốt nói, hắn nếu không có chém giết quá long mạch, rồi lại vì sao không biện giải, đây là sư thúc ký ức. Ngươi cầm đi chính mình xem đi. Phạn Già La từ chính mình trái tim lấy ra một cái gần như với màu đen dương ngọc, chiều Huyền Thành Tử vứt đi. Huyền Thành Tử nắm chặt kia cái lãnh đến giống khối băng ngọc bội. Nguyên bản không chút biểu tình khuôn mặt thế nhưng hiện ra ra thê lương thần sắc. Hắn uy hiếp có hai cái, một là sư đệ, nhị chính là Tống Ân Từ. Ngần ấy năm, hắn vì sao đem Phạn Già La căm thù đến tận xương tủy? Bởi vì hắn nhất để ý hai người, luôn là hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp mà chết ở Phạn Già La trong tay. Nhưng mà hiện tại, hắn ẩn ẩn dự cảm đến, chính mình nội tâm trật tự, có lẽ sẽ ở bắt được này khối ngọc bội sau tất cả sụp xuống, hóa thành không thể thừa nhận chi trọng. Phạn Già La thấy hắn nắm ngọc bội thật lâu bất động, liền hồi ức nói, còn nhớ rõ sao năm đó sư thúc ở một lần trừ ma nhiệm vụ chung bị trọng thương, sắp chết rồi, là ngươi triệu khai tông môn đại hội, tập toàn môn ý chí, cưỡng bức ta vận dụng ngọc bội lực lượng đi cứu hắn. Ở kia chàng đại hội thượng, giơ lên tay, minh xác mà tỏ vẻ phản đối người chỉ có hai cái. Một cái là ta, một cái là sư thúc bản nhân. Ngươi không phải linh giả, vĩnh viễn sẽ không biết kia khối ngọc bội bí mật, cho nên ngươi cũng không biết dùng nó cứu sống sư thúc sẽ tạo thành như thế nào hậu quả. Ta kiên quyết phản đối, xem ở ngươi trong mắt chính là vô tình vô nghĩa. Sư thúc kiên quyết phản đối, xem ở ngươi trong mắt chính là vì nhân nhượng ta. Nhưng là ngươi có từng biết, sư thúc kỳ thật cũng là linh giả. Hắn vốn nên trở thành Thiên Thủy phái linh tử, lại lo lắng ẩn tàng rồi bí mật này, hắn lại là linh giả. Huyền Thành Tử hoàn toàn kinh sợ. Đúng vậy, hắn là linh giả, lại bởi vì tò mò, ở chưa từng thí nghiệm linh lực trước trộm lẻn vào tông môn mật địa, chạm đến quá kia khối ngọc bội, bởi vậy đã biết sở hữu bí mật, hắn sợ hãi gánh vác này phân trách nhiệm, liền ngụy trang thành bình thường đệ tử, cho nên ngươi làm ta đi cứu hắn. Hắn sẽ như vậy phản đối. Hắn tình nguyện chết cũng không muốn trở thành nô lệ, càng không muốn ta linh hồn nhân kết hạ cái này nhân quả mà bị ngọc bội cắn nuốt chính là người. Càng là sợ hãi cái gì, liền càng là hội ngộ thấy cái gì. Chúng ta một cái là đứa bé, một cái là trọng thương gần chết người, căn bản không có lên tiếng quyền. Đến cuối cùng, chúng ta vẫn là dựa theo ngươi ý nguyện đi làm. Ta linh hồn bởi vì cái này nhân quả, bị kia khối ngọc bội tỏa định, chung có một ngày sẽ bị cắn nuốt. Sư thúc trong cơ thể tắc bị gieo một viên ác ma hạt giống. Không biết ngày nào đó liền sẽ rơi vào vực sâu, khi ta đem ngọc bội đè ở hắn trái tim thượng. Thúc đẩy hắn miệng vết thương khép lại khi, thân là linh giả chúng ta, xuyên thấu qua diện tích rộng lớn thiên địa cùng lưu chuyển thời không. Cộng đồng thấy một cái đáng sợ tương lai, cái gì tương lai, Huyền Thành Tử tiếng nói thế nhưng, yếu ớt đến phát run. Ngươi xuyên thấu qua sư thúc ký ức nhìn một cái sẽ biết, Phạn Già La nhắm mắt lại. Khóa lại đồng tử tràn đầy mà ra nước mắt, Huyền Thành Tử chính không biết làm sao, kia khối ngọc bội liền tự phát mà dung nhập hắn lòng bàn tay. Đem hắn kéo vào một cái không ngừng lập lòe quang ảnh. Rồi lại trải rộng huyết sắc cùng hắc ám thế giới. Hắn đứng ở thế giới này trên không, thấy ấu tiểu Phạn Già La, run xuống tay. Đem một khối ngọc bội đè ở sư đệ ngực, sư đệ muốn ngăn cản, vô lực tay lại chỉ có thể phúc ở kia chỉ nho nhỏ trên tay. Hai người đôi mắt không tự chủ được mà nhìn về phía hư không. Phảng phất dự kiến cái gì, mà Huyền Thành Tử cũng nháy mắt bị kéo vào cái này hư không. Thấy Hoa Quốc Long Mạch bị một cái chém giết tàn sát đáng sợ cảnh tượng. Sau đó đó là chiến hỏa tứ lược. Trăm họ lầm than, máu chảy thành sông, những cái đỏ ăn mặc hoa trang xúc sinh, múa may trường đao, ở trên đường cái tận tình chém giết bình dân, một bên sát một bên phát ra điên cuồng tiếng cười, ở bọn họ phía sau là đôi đầy đất thi thể, cùng nhiễm đầy đường vũng máu, cả tòa thành thị đều bao phủ ở đếm không hết oan hồn hóa thành trong xương đen. Đây là Long Mạch đoạn tuyệt hậu quả. Đây là vận mệnh quốc gia suy kiệt mà chí diệt thế hạo kiếp. Uổng mạng bình dân cùng bị chém giết Long Mạch, cộng đồng ngưng tụ thành che trời oán khí. Làm cái này quốc gia từ đây lâm vào địa ngục, Huyền Thành Tử nguyên tưởng rằng chính mình đạo tâm sớm đã kiên cố không phá vỡ nổi. Lại cho đến lúc này mới phát hiện, cũng không phải, hắn đạo tâm, đã bị này cực kỳ bi thảm cảnh tượng xé thành mảnh nhỏ. Hắn ngăn không được mà chảy xuống hai hàng nước mắt, lại phát ra vây thú giống nhau than khóc, hoảng hốt chung thế nhưng cảm thấy chính mình sống ở trên thế giới này căn bản không có bất luận. Cái gì ý nghĩa, hắn cứu không được hắn quốc gia, cũng cứu không được hắn dân tộc, như thế sống tạm, chi bằng đồng quy vu tận. Hắn nắm chặt trong tay kiếm, hung hăng chiều những cái đó cười dữ tợn hoa quỷ chém tới. Lại đột nhiên phát hiện, này huyết sắc trường phố thế nhưng giống bọt biển giống nhau biến mất. Hắn một lần nữa về tới sư đệ trọng thương kia một ngày. Rũ mắt đi xuống xem, sư đệ cùng Phạn Già La tay cầm xuống tay, biểu tình đều hoảng sợ tới rồi cực hạn, bọn họ đã là minh bạch này đoạn ảo giác sở đại biểu hàm nghĩa. Vì thế từ kia một ngày khởi, sư đệ bắt đầu khắp nơi điều tra, tốn thời gian 2 năm. Rốt cuộc ở Vi Bộ thôn phát hiện một cái loại nhỏ Long Mạch. Cũng bí mật đem nó vây ở một chỗ minh nguyên, mượn nồng đậm minh khí che giấu Long khí. Long Mạch bị cướp đoạt thổ địa đem biến thành một mảnh hoang vu. Vì thế hắn lại tốn thời gian 2 năm, chậm rãi đem Vi Bộ thôn thôn dân tất cả đều rời đi ra ngoài. Tại đây cuối cùng 2 năm, hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đi ra cổ cái kia khốn Long trận. Trong mắt thanh minh lại càng ngày càng ít, mà hắc ám tắc càng ngày càng nhiều. Hắn đã tưởng giữ được Long Mạch, lại tưởng đem nho nhỏ Phạn Già La từ kia khối ngọc bội giam cầm cứu vớt ra tới. Bởi vì đó là hắn hài tử, không phải thân sinh, hơn hẳn thân sinh, nhưng là nên làm như thế nào đâu không có đủ cường đại thực lực. Ai có thể đánh vỡ nhân quả thiết luật, vì thế hắn nghĩ tới thành thần. rồi lại phủ định thu thập tín ngưỡng cùng công năng này hai cái bình thường con đường. Hắn tầm mắt cùng quyết đoán không phải Tống Ân Từ có thể so. Vì thế hắn thực mau đi qua Thiên Thủy phái lưu truyền tới nay các loại cấm thuật. Suy luận ra một cái thành thần cấm thuật, đó chính là Tế Thiên Pháp. Cái gọi là Tế Thiên, đó là lấy ngàn ngàn vạn vạn sinh linh đương tế phẩm. Hoặc là nói đá kê chân, tới phô liền chính mình thành thần lộ. Thành thần, liền có thể đánh vỡ thế gian hết thảy quy tắc, chặt đứt sở hữu nhân quả. Cấm thuật thành hình kia một khắc, hắn bắt đầu ra đọa. Xuyên thấu qua này đoạn ký ức, Huyền Thành Tử thậm chí có thể thấy hắn đen nhánh đồng tử ngẫu nhiên lưu chuyển huyết sắc quang mang. Cái loại này ánh mắt, cùng ảo giác hoa quỷ có cái gì khác nhau? Huyền Thành Tử trái tim bởi vì cái này phát hiện mà độn đau. Muốn duỗi tay cứu lại cái này dần dần hoạt nhập vực sâu linh hồn. Lại bất lực, kia sớm đã là chuyện quá khứ. Cho nên nói, là cỡ nào đáng sợ một cái đồ vật. Rõ ràng sư đệ điểm xuất phát là bởi vì ái chính mình hài tử. Này kết quả lại biến thành diệt thế. Chung có một ngày, sư đệ mang lên khắc họa Tế Thiên trận công cụ, triều tông môn ngoại đi đến. Hắn cảm thấy chỉ là hiến tế một tòa thành ba tánh còn chưa đủ. Có lẽ có thể đem cái kia long mạch cũng hiến tế đi vào. Dù sao hắn là muốn thành thần, hắn có đủ thực lực bảo hộ chính mình quốc gia. Không, không cần đi, không cần làm như vậy sự, Huyền Thành Tử từ giữa không trung rơi xuống. Nhắm mắt theo đuôi mà đi theo ở hắn bên người, hướng lỗ tai hắn hô to, nhưng hắn nghe không thấy, ngược lại nhanh hơn nện bước, bỗng nhiên, một đôi tay nhỏ kéo lại hắn bàn tay to, một đạo mỏng manh lại kiên định đồng âm tựa định thân chú giống nhau ngăn trở hắn bước chân. Sư thúc, đừng đi, cứu ngươi là Phạn Nhi đã làm vui vẻ nhất sự, Phạn Nhi chưa bao giờ hối hận, sư thúc nếu là đi. Phạn Nhi liền chủ động làm kia khối ngọc bội đem ta ăn luôn, nho nhỏ hài đồng móc ra ngọc bội. Lời thề son sắt mà nói, sư đệ bước chân chợt tạm dừng, huyết sắc hai mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Hắn nửa ngồi xổm xuống đi, run giọng nói, ngươi đã biết ta nghe thấy được nơi này phát ra thanh âm ni, năm ấy 9 tuổi. Hài tử bắt tay đặt ở hắn ngực thượng, hắn là Thiên Thủy phái mạnh nhất linh tử. Hắn tự nhiên nghe thấy như thế mãnh liệt. Sư thúc, ngươi còn nhớ rõ ngươi nói với ta quá bàn cổ đại thần chuyện xưa sao? Ngươi đã nói với ta. Chúng ta này đó tu giả cho dù chết, cũng muốn đem thân thể cuối cùng một tia lực lượng hồi quý cấp thiên địa. Bởi vì là này phương thiên địa dưỡng dục chúng ta. Sư thúc, ngươi lưu lại, không cần đi. 9 tuổi hài tử gắt gao kéo lại Huyền Dương Tử tay. Nôn nóng mà nói, không cần thành thần, không cần đi, hảo, ta không thành thần, Huyền Dương Tử rơi lệ, trong lòng hổ thẹn giống thủy triều giống nhau nảy lên trong lòng. Hắn rốt cuộc thanh tỉnh, rồi lại sợ hãi chính mình sớm muộn gì có một ngày sẽ bị kéo vào vực sâu. Vì thế từ hầu bao lấy ra một phen chém sắt như chém bùn chủy thủ. Thận trọng công đạo, nếu một ngày nào đó, sư thúc phạm vào không thể vãn hồi sai lầm, người cần thiết thân thủ giết chết ta. 9 tuổi hài tử sợ tới mức khóc lên. Đôi tay bối ở sau người, chết sống không muốn lấy chủy thủ. Huyền Dương Tử bắt tay đáp ở hắn đầu vai, ngữ khí lãnh túc, nếu ngươi liền sai lầm của ta đều không thể chế tài. Vậy ngươi như thế nào bảo vệ này phiến thổ địa? Ngươi hiện tại hẳn là minh bạch ngươi suốt cuộc đời đều đem sống ở như thế nào luyện ngục đi. Nếu là không thể kiên cường, vậy ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn tự sát, bởi vì ngươi nhai bất quá đi liền sẽ sa đọa thành ma. Yếu đuối người thủ hộ đối này phiến thổ địa là uy hiếp, là tai nạn. Người thủ hộ này ba chữ phân lượng rất nặng chữ. Cứ như vậy bị Huyền Dương Tử sắp đặt ở một cái 9 tuổi hài đồng trên người. Mà luôn là lấy Thiên Thủy phái người thủ hộ tự cho mình là Huyền Thành Tử. Lại vào lúc này bị hổ thẹn áp cong lưng, nhìn chậm rãi nắm chặt chùy thủ, chảy nước mắt thận trọng gật đầu 9 tuổi hài đồng. Huyền Thành Tử trong đầu bỗng nhiên vang lên một cái khiển trách thanh âm, cừu hận đứa nhỏ này. Ngươi sao xứng thanh lý môn hộ, ngươi sao xứng hoảng hốt chung, trong trí nhớ cảnh tượng tùy theo biến đổi. Huyền Dương Tử từ bỏ Tế Thiên Thành thần ý tưởng, lại vẫn là không có thể tránh được trời cao trừng phạt. 2 năm thời gian chung quy quá ngắn, mà vi bộ thôn dân lại quá mức lưu luyến cố thổ. Không muốn rời đi, vì thế ở Long Mạch Đoạn Tuyệt sau tao ngộ một hồi xưa nay chưa từng có động đất. Trong thôn đã chết hơn 10 khẩu người, huyền môn phái người đi tra, tự nhiên mà vậy liền đem Huyền Dương Tử cái này đầu sỏ gây tội nắm ra tới. Huyền Thành Tử trơ mắt mà nhìn sư đệ quỳ gối Tam Thanh Điện trước dập đầu lĩnh tội. Lại trơ mắt mà nhìn quá khứ chính mình cùng hắn giận mà đánh nhau lên. Càng trơ mắt mà nhìn bọn họ song song trọng thương ngã xuống đất. Không được nhúc nhích, sau đó, để cho hắn vô pháp tiêu tan một màn đã xảy ra. Nho nhỏ Phạn Già La đi đến, từ bên hông rút ra một phen chùy thủ, dứt khoát lưu loát mà chát xuyên sư đệ trái tim môn sơ quá khứ Huyền Thành Tử mỗi khi nhớ tới một màn này. Trong lòng hận ý tựa như hồng thủy giống nhau vỡ đê. Nhưng hôm nay lại xem, hắn cảm thấy lại là đau triệt nội tâm ai hối. Thay sư đệ thị giác, hắn mới thấy Phạn Già La kia trương khuôn mặt nhỏ là như thế nào mà bị nước mắt bao phủ. Lại là như thế nào mà rảo phá môi cùng lợi, lộ ra thê tuyệt biểu tình tới. Mà sư đệ trên mặt lại treo cổ vũ mỉm cười, ngón trỏ hơi hơi một câu. Dùng môi hình không tiếng động nói làm chính xác sự, mặc do dự, cái gì là chính xác sự đối Phạn Già La mà nói. Chính xác sự chính là chế tài đọa ma giả, bảo hộ này phiến thổ địa, bảo hộ sở hữu sinh linh. Khó có thể tưởng tượng một cái 10 tuổi hai tử, đầu vai lại khiêng như thế trầm trọng phân lượng. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm money báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.